một tay bắt lấy thân thể của Ngân Nguyệt đang ở trên không, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Vừa thấy cảnh này, Hoa Thiên Kỳ có chút ngẩn ra, giận dữ tức tím mặt, ánh mắt lập tức trừng lên hướng về Hàn Lập, thầm kêu không ổn. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, lập tức vung tay lên, Nguyên Cương Thuẫn lập tức phóng đại, sau đó chắn ở ngay trước người. Một tiếng thật lớn vang lên, bề mặt Ngân Thuẫn ngân quang chợt hiện, toàn bộ mặt thuẫn bị lõm xuống một tấc, lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng. Hàn Lập hít sâu một ngụm khí lạnh. Những tu sĩ khác xung quanh nghe đối thoại của Hoa Thiên Kỳ cùng với Ngân Nguyệt thì cũng không có hiểu ra sao, nhưng vừa thấy một màn như vậy đều nổ ra một trận bàn tán xôn xao. Mà hai tên yêu quái Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng Sư Cầm Thú, từ khi Hoa Thiên Kỳ hiện thân, trên mặt liền hiện ra vẻ hoang mang. Sau khi nghe tới tên Linh Lung cùng Tuyết Linh, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện nay, nhị yêu dường như biết được một ít lai lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau rồi bắt đầu nhẹ nhàng lùi về hướng truyền tống trận. Hoa Thiên Kỳ thấy một kích không có hiệu quả, hiển nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó khinh miệt hừ một tiếng, sau đó lại muốn tiếp tục ra tay. Nhưng nàng lập tức như nhớ ra cái gì đó, rồi dò xét nhìn Hàn Lập, rồi lại liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tuyết Linh, tại sao khí tức của ngươi trên người này lại nồng đậm như vậy? Mà ngươi vừa rồi lại từ trong túi linh thú của tên này đi ra, chẳng lẽ ngươi đã trở thành linh thú của người này sao? Cho dù là vậy thì đã sao? Ngân Nguyệt nghe thấy vậy, Ngọc Dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời. Không có gì, nếu là như thế á, ta đây còn phải chúc mừng người này rồi, có thể đem sủng phi của Thiên Khuê Yêu Dương làm linh thú, cho dù là linh giới tam hoàng cũng không dám vọng tưởng như thế đâu. Hoa Thiên Kỳ này sau một trận cười duyên không có hảo ý nói. Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt nhưng lại hướng Hoa Thiên Kỳ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia giễu cợt. Ngươi là ta cũng là ngươi, nếu là để cho người nào biết được việc này, ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào hả? Huống hồ mặc dù người mà người nọ cưới là Lung Linh, nhưng hắn sủng ái nhiều nhất vẫn là ta. Chớ quên, năm đó là ai giúp ta áp chế, cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say. Vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời này, dáng vẻ tươi cười trên mặt của Hoa Thiên Kỳ chợt tắt, hai mắt bỗng lộ ra một cổ sát khí, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, khẽ quay đầu, một tay bỗng nhiên hướng nơi nào đó ngoài pháp trận nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mọi người liền thấy nơi tiến vào truyền tống trận màu trắng bỗng nhiên sụp đổ lõm xuống, lộ ra một cái hố sâu to hơn trượng. Đang lặng yên thối lui đến gần truyền tống trận, thì Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng Sư Cầm Thú thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, thân hình khựng lại không thể không dừng bước. Hai người muốn đi đâu? Một người cùng Không Huyền Đạo Sĩ năm đó giống nhau như đúc, nhưng trên người lại nồng nặc thi khí như vậy. Tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít, nhưng mà bản phi còn có ấn tượng, chính là Linh Cầm nọ năm đó Không Huyền Đạo Sĩ nuôi dưỡng không sai. Ta còn nhớ chuyện đó, hồi trước Không Huyền Đạo Sĩ bị ta phong ấn lại. Xem ra ngươi chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể, thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới Ngân Sĩ Dạ Xoa, cũng có thể ta nói có điểm sai. Hoa Thiên Kỳ này nhìn chằm chằm Ngân Sĩ Dạ Xoa lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là Linh Lung tiên tử dễ dàng nói ra lai lịch của hai ta như vậy. Lại nói ta năm đó cùng tiên tử coi như là từng có duyên gặp mặt. Ngân Sĩ Dạ Xoa thân sắc không đổi, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng rồi nói. Cùng ta gặp mặt một lần là đời trước, không phải ngươi. Nhưng con Sư Cầm Thú này năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi, hiện tại đã tiến giai tới thập cấp yêu thú, xem ra cho dù trở lại linh giới quả thực cũng đủ để có chỗ đứng rồi. Hoa Thiên Kỳ hừ một tiếng rồi nói. Mà kệ nói như thế nào, trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thế của tiên tử năm đó, nhưng tiên tử đem truyền tống trận này phá hủy là có dụng ý gì? Bị khám phá lai lịch, Ngân Sĩ Dạ Xoa ngược lại có chút trấn định. Không có gì, nếu đã đến thì sẽ không phải rời đi vội vã như vậy chứ. Bản phi nói không chừng cũng muốn mượn sức hai người các ngươi đó. Hoa Thiên Kỳ hời hợt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngân Sĩ Dạ Xoa sắc mặt âm trầm xuống. Tuy rằng lão yêu này căn bản không nghĩ sẽ lưu lại đây, nhưng nếu truyền tống trận bị hủy, nghĩ muốn tìm được con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời nữa khắc công phu. Sau khi con mắt thoáng xoay chuyển lại trầm mặt. Hoa Thiên Kỳ thấy vậy không hề để ý tới nhị yêu, ánh mắt hướng thanh niên họ Từ, lại còn nhìn lướt qua vị tu sĩ Diệp gia, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Tốt, rất tốt, không nghĩ có nhiều tu sĩ như vậy lại đến đây, hơn nữa tu vi còn không tệ. Mặc kệ thân phận tiền bối ở linh giới hiển hách ra sao, như thế nào lại phụ thân ở trên người Hoa đạo hữu, Diệp gia chúng ta lần này mở ra phong ấn Côn Ngô Sơn chỉ là vì thông thiên linh bảo mà thôi. Tiền bối chỉ cần đồng ý đem bát linh xích này giao lại cho tại hạ, Diệp gia chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này. Bạch bào nho sinh qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ, ẩn ẩn nghe rõ đại khái lai lịch vị này, bỗng nhiên tiến lên từng bước cung kính nói. Lời Từ Mỗ muốn nói không thể tưởng tượng được là bị Diệp đạo hữu nói trước rồi. Thanh niên họ Từ nghe vậy bật cười ha ha, da cười nhưng thịt không cười, nói. Chú thích cái từ da cười nhưng thịt không cười, nó có dạng như là nói một đằng là một nẻo. Tiếp tục. Hai người này đều xảo quyệt, gặp yêu phi đang phụ thân Hoa Thiên Kỳ, vừa ra tay cũng biết không thể địch lại được, không khỏi cùng nổi lên ý niệm là lôi kéo mượn sức ở trong đầu. Bác Linh Xích, tốt, các ngươi ai có bản lĩnh có thể thu phục bảo vật này, cứ lại đây là được rồi, bản phi không ngăn cản đâu. Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chợt lóe, nhưng lại chẳng hề để ý, cứ thế mà nói. Nghe xong lời này, trưởng lão Diệp gia cùng thanh niên họ Từ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc liếc mắt lẫn nhau một cái. Sao vậy? Ta cho các ngươi qua lấy bảo vật đó, sao lại e sợ như vậy chứ? Hoa Thiên Kỳ trong miệng phát ra tiếng cười châm chọc, nhưng Bạch Bào Nho Sinh cùng thanh niên họ Từ lại ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phu nhân ở bên ngoài, từ sau khi Hoa Thiên Kỳ xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác dị thường. Lúc này ngọc thủ thu vào trong tay áo chợt động, nhưng trong túi trữ vật lại lặng yên bay ra một vật, động tác dị thường cẩn thận, dường như sợ Hoa Thiên Kỳ phát hiện ra. Nếu tiền bối không muốn cái bảo vật này, vừa rồi ở lúc nãy khi lão phu thu bảo thì vì sao mà ra tay cản ta lại chứ? Xa xa quái nhân đầu to trốn ở một chỗ khác ở trong cung điện trên không, bỗng nhiên hỏi. Những người khác lấy bảo vật này đều được, duy nhất chỉ mình ngươi là không được. Hoa Thiên Kỳ liếc mắt lườm quái nhân một cái, lạnh nhạt nói. Vì cái gì lại vậy? Quái nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi, liếc qua cánh tay bị cục của mình, oán hận nói. Vì cái gì hả? Trước đó không lâu đã thấy qua phân thân của Nguyên Sát Thánh Tổ rồi chứ. Cái gì là Nguyên Sát Thánh Tổ chứ? Ta căn bản không biết gì cả. Quái nhân đầu to trong lòng rùng mình, nhưng trong miệng lập tức phủ nhận nói. Tuy rằng ngươi cùng tên ma này ở cùng một chỗ một thời gian rất ngắn, nhưng trên người của ngươi vẫn đang dây dính một tia ma khí thường nhân khó gặp. Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thôi. Ngươi không thừa nhận cũng không sao cả. Nhưng vừa rồi sau khi ngươi tiến vào trong điện, vừa thấy hồn của ta liền sinh tâm bất thiện phải không? Điều ấy đúng chứ. Nếu không phải ta phụ thân người khác trước một bước khiến ta tỉnh lại, chỉ sợ thật đúng là gặp phải độc thủ của ngươi rồi, mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta nữa. Mạng quả là lớn mà. Hoa Thiên Kỳ trong mắt lục quang chợt lóe, thanh âm thoáng chốc có chút khí phách. Nho sinh áo trắng nghe xong những lời này, trong lòng sửng sốt, lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu, tựa hồ muốn hỏi một chút. Nhưng đầu to quái nhân lại nghe như không thấy, mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói. Bạch Bào Nho Sinh nhất thời bộ mặt trầm xuống. Nguyên Sát Thánh Tổ là sao? Là thượng cổ yêu ma hả? Lúc này chính là Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nguyên Sát Thánh Tổ? Hoa Thiên Kỳ sắc mặt khẽ biến một chút, nhưng lập tức ngửa đầu nhìn trời cười lạnh, không có trả lời ngay câu hỏi của Hàng Lập. Hàng Lập khẽ cau mày, cảm giác nói cho Hàng Lập biết thiên nam cổ ma nọ sẽ xuất hiện ở cung Ngô Sơn chỉ là sợ cùng với Nguyên Sát Thánh Tổ này rất có quan hệ. Mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng, từ lúc này lại lâm vào trong yên lặng. Nhưng một lát sau, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chứ gì đạo hữu chớ để bị lừa, nàng này giống không phải là yêu phi thượng giới gì cả, rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia biến hóa mê hoặc chúng ta. Các người nếu tiến lên, thực lấy đi bát linh xích của thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp cổ ma này, chỉ sợ là cổ ma này thực sự thoát khỏi vòng dây. Đến lúc đó, liền đem tới một hồi đại kiếp nạn tới toàn nhân giới. Người vừa nói đúng là Hóa Tiên Tông Mộc Phu Nhân. Giờ phút này một tay nàng đang cầm một miếng ngọc màu xanh biếc dài mấy tấc, mặt trên lòe lòe sáng rực lên, nhưng lại hiện lên một thước ảo ảnh ngũ trảo chân lông rất lớn. Chân lông ảo ảnh này đối mặt với Hoa Thiên Kỳ, dương nanh múa vuốt, đặc biệt giận dữ, tựa hồ nhìn thấy cái gì có bộ dáng phi thường chán ghét. Hóa Long Ấn! Hoa Thiên Kỳ vừa thấy vật ấy, mặt liền biến sắc, nhưng lại không lưỡng lự, tay hướng nàng này tại hư không nhấn một cái. Âm một tiếng, một cổ cự lực lớn dường như xé rách hư không trực tiếp hướng đến đầu đối phương mà đè xuống. Mộc Phu Nhân cả kinh, vội vàng nhấc ngọc tỷ trong tay lên, nhất thời bên trên một tiếng long ngâm. Long ảnh nháy mắt lớn gấp 10 lần, từ bảo vật bay ra, trực tiếp đón nhận cái áp lực cực lớn tại không trung đó. Sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động, long ảnh cùng cự lực phát ra một trận bạch quang cùng nhau tiêu thất.

Chủ nhân chẳng lẽ đã quên rồi sao? Ta đã trải qua linh hồn cắn nuốt, hơn nữa chiếm cứ thân thể yêu hồ này lâu như vậy rồi, còn có năng lực một lần nữa đổi thân thể nữa sao chứ? Có lẽ thực sự có thần thông gì đó có thể một lần nữa làm được điều này, nhưng có lẽ là không phải công pháp nhân giới có thể làm được, chắc phải tìm ở linh giới. Hơn nữa thần thức ta bị hao tổn, tu vi đã giảm đến nông nỗi như thế này rồi, ngay cả công pháp trước kia cũng quên hơn phân nửa rồi, làm sao mà đấu lại ma hồn đây? Trừ phi... Ngân Nguyệt chần chờ nói. Trừ phi cái gì? Hàng Lập không chịu dễ dàng buông bỏ. Trừ phi ta cùng Lung Mộng phối hợp liên thủ, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng người xem tình hình hiện tại của nàng, sẽ vì ta mà làm việc này sao? Có lẽ bên này vừa mới đem ma hồn bước ra khỏi cơ thể, nàng bên kia lập tức đem ta phong ấn lại, thoải mái độc chiếm thân thể này rồi. Ngân Nguyệt thở dài nói. Hàng Lập nghe vậy lại trầm mặt. Đúng lúc này, cổ ma đối diện, bốn cánh tay đột nhiên hướng quái nhân đầu to trong cung điện lớn tiếng kêu lên. Diệp đạo hữu, ngươi làm gì mà trì hoãn vậy hả? Nếu ngươi không thể trong khoảnh khắc mà diệt lang hồn nọ, hiện giờ chỉ cần đem bát linh xích kia chế trụ lại, thánh tổ cũng sẽ đáp ứng cho ngươi quán ma nhập thể. Ngươi tu luyện công pháp đều không phải là ma công, linh bảo kia không có ai chủ trì, sẽ không có gây ra điều gì bất lợi với đạo hữu cả. Cổ ma thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho đám người Hàng Lập nghe rõ ràng. Mọi người sau khi cả kinh đều cùng nhìn về phía cung điện trên không. Quái nhân đầu to nghe được cổ ma nói như vậy thì sắc mặt hiện lên sự do dự, nhưng lập tức nhớ được cái gì đó, sau đó cắn răng một cái, thực sự hóa thành một đạo hoàng quang thẳng đến bát linh xích mà vọt tới. Nói thì cũng kỳ quái, thoạt nhìn cái bát linh xích này thanh thế kinh người, nhưng lại đối với quái nhân độn quang tới gần không có phản ứng gì cả. Trong chớp mắt đã độn tới trước bát linh xích, tám cái ảo ảnh linh thú đối với việc này nhìn như không thấy. Nguyên bản quái nhân còn có chút lo lắng, thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Sau khi quang hoa chợt tắt, bóng người chợt lóe hướng về phía bảo vật lao tới. Ngươi thật đúng là có gan. Một tiếng hừ lạnh theo cung điện bỗng nhiên truyền ra, đầu to quái nhân tựa hồ phát hiện cái gì đó, nhất thời biến sắc, thân hình nghiêng bay ra ngoài. Ở chỗ vừa rồi oanh một tiếng nổ, một cổ lực lớn nháy mắt xuyên thủng qua, đem cái đỉnh chóp cung điện cơ hồ tung lên non nữa. Đầu to quái nhân thần sắc liền trở nên cực kỳ khó coi. Lão ma, ngươi không cần xui khiến bọn tiểu bối này làm mấy cái chuyện mưu lợi đó. Có ta tọa trấn dưới bát linh xích, mặc cho ai muốn đem bảo vật này đi đều phải có sự đồng ý của ta đã. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể theo trong hắc phong kỳ thoát khốn mà ra. Cứ như vậy, nguyên bản trấn áp linh bảo của ta hiện tại ngược lại thành đối phó lợi khí của ngươi. Lung Mộng thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thật vậy không? Ta cũng không có tâm tư cùng Lung Mộng đạo hữu tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ là một cái không gian bình chướng, người cho nó là thật sự có thể cản được ta sao? Hắc bào nữ tử khẽ cười nhưng lại trả lời. Sau đó nàng bỗng nhiên hướng phía sau lui về hơn 10 trượng, tạm thời thoát ly khỏi kim quang quấy rầy, hướng về phía sau vỗ một trảo. Liền đó hắc ma khí trong nháy mắt một hồi cuồn cuộn, ngưng tụ co rút lại. Trong chớp mắt ma khí tiêu tan, nhưng lại hiện ra một cây tiểu kỳ đen thui sáng bóng. Kỳ này không chút nào chậm trễ bắn nhanh đến, sau khi xoay quanh một cái, liền dừng ở trong lòng bàn tay hắc bào nữ tử. Hắc phong kỳ, không có khả năng, ngươi chưa bao giờ tu luyện qua thông bảo quyết, như thế nào là có thể sử dụng cái linh bảo này? Lung Mộng thanh âm có chút trở nên dồn dập. Ta là không có thời gian tu luyện thông bảo quyết này, nhưng ngươi đừng quên ma hóa thần thông của thánh tổ bọn ta. Cho dù nó là thông thiên linh bảo, sau khi bị ta tự mình quán chú ma khí một phen, cũng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh ta thôi. Hắc bào nữ tử thản nhiên cười, hắc phong kỳ lập tức rung lên trong tay. Một tiếng nổ vang trầm muộn tại trên này truyền ra, toàn bộ không gian đều khẽ rung lên. Đám người Hàng Lập dường như cảm thấy phụ cận không khí đều lâm vào căng thẳng, dường như trong phút chốc đã bị ngưng kết lại. Tất cả tu sĩ thần sắc kinh hãi. Hàng Lập hít một ngụm khí lạnh, trận đại chiến trước mắt hiển nhiên là đã vượt xa cấp bậc Nguyên Anh, vì vậy hắn không thể nào có chút nào khinh địch được. Lúc này trong lòng là một loạt ý niệm đang xoay chuyển. Môi khẽ động vài cái, Huy Linh ở phía sau trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hơi do dự một chút, rồi thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong lòng đất. Sau đó hai mắt Hàng Lập mở ra, nhìn bốn phía một cách vô định. Một lúc sau hai mắt của hắn ngưng trọng lại, chăm chú nhìn tới một nơi nào đó phía đối diện. Chỉ thấy ở không gian phía sau lưng nhị ma là một cái truyền tống trận màu đen còn nguyên vẹn không chút tổn hao gì. Phía trên còn có một cái trận kỳ bao phủ. Đây là... Trong chớp mắt, khi Hàng Lập thấy được thì những người còn lại trong thạch thất cũng nhìn thấy cái truyền tống trận này, trong lòng đều vui mừng không thôi. Trong khi hắn đưa ánh mắt nhìn lướt qua, thì đụng ngay ánh mắt của người thanh niên họ Từ cũng đang nhìn tới hắn.

nên cũng không có kích phát sự biến hóa của chính khẩu kim đao. Chắc là ngươi đang nằm mơ rồi phải không? Ta làm sao mà đáp ứng được chuyện hoang đường như vậy chứ? Hiện tại ngươi đang muốn độc chiếm thân thể của ta, cần gì phải nói là dung hợp ở đây chứ? Có mưu đồ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lung Mộng kinh nghi nói thẳng ra. Mưu đồ tự nhiên là có một chút rồi. Chúng ta đã vài lần dung hợp nguyên thần, ngươi hẳn cũng hiểu rồi. Bất luận là ta hay là ngươi, nếu một mình chiếm cứ cái thân thể này, đều không thể phát huy được thần thông lớn nhất của nó. Nhưng sau khi dung hợp thì lại có thể tiến tới hóa thần kỳ tu sĩ và dễ dàng tiến vào thiên tượng huyền diệu. Cho nên ta và ngươi, nếu không muốn sau này lại bị giới tu sĩ liên thủ phong ấn thì tiếp tục dung hợp nguyên thần lần nữa là cách tốt nhất. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói. Không thể nào tưởng tượng được là đại thống lĩnh của cổ ma tung hoành nhân giới năm xưa lại đi sợ mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ. Chuyện này thật sự là đáng cười đó. Lung Mộng trầm mặt một chút ra vẻ châm biếm nói. Năm đó thánh giới cùng nhân giới tương thông, thánh tộc chúng ta tùy thời đều có thể quay về để bổ sung hao tổn ma khí, tự nhiên có thể tùy ý thi triển các loại đại thần thông. Nhưng hiện giờ thông đạo đã bị phá hỏng rồi, hơn nữa hiện tại nhân giới thiên địa nguyên khí cũng đại biến. Cho dù ta có thần thông cao thâm đi chăng nữa cũng chỉ có thể thi triển ra vài phần mà thôi. Vì vậy đối với hóa thần kỳ tu sĩ có một chút kiên kỵ thì cũng đâu có gì là kỳ quái chứ. Ngươi không phải cũng giống như ta sao? Đừng nghĩ rằng ngươi là hóa thần hậu kỳ lên giới yêu tộc, hiện tại cũng chỉ phát huy ra vài phần thần thông mà thôi. Hắc bào nữ tử bất động thanh sắc nói ra. Việc ngươi muốn chiếm cứ nguyên thần của ta là chính, ngươi không cần phải ba hoa chích chòe làm chi nữa. Bản phi sẽ không đáp ứng việc này. Nếu không, cho dù có vẻ thoát khốn, nhưng so với trước cũng có gì khác nhau đâu. Đừng tưởng là ta không biết, quán trú ma khí giữa Hắc Phong Kỳ có thể làm cho ngươi tạm thời sử dụng được linh bảo này. Nhưng làm như vậy đi nữa thì cũng chỉ phát huy được non nửa uy lực của nó mà thôi. Ngươi có thể tiến vào cung điện này hay không thì còn phải xem đã. Muốn dung hợp nguyên thần cũng được thôi, nhưng phải lấy được nguyên thần bản phi làm chính, nếu không thì không cần bàn thêm nữa. Lung Mộng quả quyết nói ra. Hắc bào nữ tử nghe được Lung Mộng nói xong, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm tàn nhẫn. Xem ra ngươi đối với cửu chân phục ma trận và bát linh xích rất có tự tin. Được, nếu như không đáp ứng thì cứ chờ sau khi bổn thánh tổ tự thân chế trụ được ngươi, sau đó sẽ rút ra nguyên thần tinh hùng làm cho ngươi tan thành mây khói. Làm như vậy hiệu quả kém một chút, nhưng cũng có thể tăng cao được thần thông của ta. Hắc bào nữ tử âm trầm nói xong lời này, lại hướng tới Hàng Lập quét mắt ra một cái, rồi bỗng nhiên quay đầu lại thấp giọng ra lệnh cho tên cổ ma vài câu. Ma vật hai đầu bốn tay liên tục gật đầu, rồi thân hình chợt lóe lên, bắn thật nhanh về phía sau đi mất. Trong nháy mắt liền thoát ra khỏi phạm vi của pháp trận, bay tới phụ cận của truyền tống trận màu đen, lẳng lặng trôi nổi bất động phía trên không. Một màn này hiện ra khiến cho đám người Hàng Lập ngẩn ra, trong lòng không khỏi mắng to. Xem ra bọn họ yên lặng từ đầu, định kiếm cơ hội lẳng lặng rời đi, tự nhiên hiện đều thất bại cả. So với thanh niên họ Từ cùng với yêu vật Ngân Sĩ Dạ Xoa thì Hàng Lập đã sớm chuẩn bị rồi, nên trong lòng có chút an tâm. Nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, hắn liền phát hiện ra Ngân Sĩ Quỷ Dạ Xoa cùng với Sư Cầm Thú thân thể đều mơ hồ huyễn hoặc. Sau đó một cổ thanh quang xuất hiện rồi biến mất không còn dấu vết. Hàng Lập nhíu mày. Ở một bên, thanh niên họ Từ cùng với Thiên Lam Thánh Nữ môi không ngừng mấp máy, còn sắc mặt thì âm trầm, không biết họ đang nói về việc gì nữa. Còn phía mấy tên tu sĩ của Diệp gia đang vây quanh nho sĩ áo trắng thì lẳng lặng đứng đó không nói lời nào, cũng không có bất kỳ dị động nào khác. Hàng Lập nhíu mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đờ đẫn của nho sinh áo trắng, trong lòng cảm thấy có điểm không đúng, hơi cân nhắc một chút, trong mắt lam quang chớp động, thi triển ra thần thông Minh Thanh Linh Nhãn. Vừa nhìn xong, Hàng Lập liền phát hiện ra nho sinh áo trắng của Diệp gia đó chỉ là quan thể, chỉ là một cái linh khí ảo ảnh mà thôi. Trong lòng rùng mình, Hàng Lập liền hướng phụ cận xung quanh mình đảo qua, vẫn không thấy dị tượng gì, mới yên tâm dò xét các nơi tìm kiếm chân thân của vị Diệp gia đại trưởng lão này. Mà trong lúc này, hắc bào nữ tử do nguyên sát thánh tổ phân thần biến hóa thành, sau khi chặn tơ vàng do kim đao phát ra, đột nhiên tay cầm hắc phong kỳ mở ra, trực tiếp hướng không trung ném đi, hai tay bắt ấn niệm chú, trong miệng phát ra một chuỗi ngôn ngữ cổ quái. Sau một tiếng oanh, từ phía hắc long kỳ bỗng nhiên hiện ra một đoàn hắc phong bay ra. Cơn gió này từ nhỏ hóa lớn, từ tinh biến thô, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cục lốc xoáy tựa như cây trụ trời, thật kinh người. Mà khi cơn lốc hiện hình, đồng thời có những tiếng sấm vang ầm, ẩn hiện từng đoàn mây vàng với những tia điện sẹt ngang dọc, tùy thời đều có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Phía dưới đám mây vàng, xung quanh phụ cận của hắc sắc cự phong, những cái lưỡi đao gió như ẩn như hiện đang dần thành hình, cả không gian cát đá bay tứ tung, khắp nơi truyền đến những âm thanh ầm ầm cộng hưởng. Hàng Lập cả người thanh quang chói mắt,

Hơn nữa nếu tung ra toàn bộ uy lực của Tam Diễm Phiến thì sẽ tạo ra chấn động không nhỏ. Một kích này sẽ làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến. Đến lúc đó mà bức tường ngăn cản không bị phá vỡ thì giống như là tự lấy lửa đốt mình rồi. Huống hồ trong lòng hắn còn hoài nghi. Cái tầng ngăn cản này có thể có điều quỷ dị. Cẩn thận còn có liên hoàn cấm chế ở trong đó. Lỡ như phá hủy được cái bức tường ngăn cản này nhưng lại dẫn động một cái tầng cấm chế phản vệ khác thì quả không phải là chuyện tình nói chơi được. Trong lòng nghĩ như thế, bàn tay của Hàng Lập nắm chặt lấy Tam Diễm Phiến, sắc mặt âm trầm bất định hiện ra. Không gian nơi này không chỉ đơn giản như vậy, chủ nhân không nên mạo muội vọng động thì tốt hơn. Sau khi nhìn thấy Lung Mộng thì Ngân Nguyệt có chút hoảng hốt, đột nhiên mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe vậy thì cười cười, đang muốn nói chuyện gì đó với nàng thì bỗng nhiên thân sắc trầm xuống, xoay đầu một cái, nhìn tới phía trước mặt, lạnh lùng nói. Ai, ở nơi đây làm gì? Nếu mà lén lén lút lút như vậy thì đừng trách tại sao ta không khách khí. Nói xong lời này, hắn liền đem Tam Diễm Phiến trong tay hướng ra phía trước, lưu chuyển trên không vài cái. Hàng đạo hữu xin hãy dừng tay lại, tại hạ cũng biết được uy lực bảo phiến của ngươi rồi, không cần phải vô duyên vô cớ xuất kích đâu. Một thanh âm của nam tử từ từ truyền đến, rồi từ bên trong cuồng phong màu vàng hiện ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Thì ra đó chính là thanh niên họ Từ và thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ nở ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trên miệng vẫn không chút thay đổi, âm thanh vẫn lạnh lùng phát ra. Ồ, hai vị đến đây chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này cùng với Hàng Mẫu động thủ hay sao? Nói xong lời này, hắn làm như vô ý nhìn tới hướng cung điện liếc mắt ngó một cái. Phía đó vẫn còn cuồng phong mãnh liệt, hơn phân nửa màu đen phong trụ đều tụ tập ở đó, không che giấu được tiếng gió lộng truyền đến, ẩn chứa hai đạo kim quang chói mắt, như thể trong nháy mắt sẽ hủy diệt cả tầng không gian này vậy. Xem ra cửu chân phục ma trận uy lực cũng không nhỏ, đối với hắc phong kỳ uy lực như vậy mà vẫn kiên trì cho đến giờ, cũng không biết bác linh xích kia có tham gia vào trận chiến này không nữa. Trong lòng Hàng Lập tự cân nhắc, thấy hắc bào nữ tử tạm không thể phân tâm được, thì trong lòng liền cảm thấy an tâm, lúc này nhìn tới hướng hai người nam nữ kia với ánh mắt không vui không buồn. Đạo hữu không cần phải như vậy, hiện tại hai ta tìm đến Hàng huynh không phải là để tìm phiền toái mà là muốn cùng nhau thương lượng một việc. Lâm Ngân Bình dường như biết được địch ý của Hàng Lập, liền đưa tay thả ra một cái cách âm kết giới rồi bình tĩnh nói ra. Tìm cách thoát thân sao? Trong lòng Hàng Lập vừa động, còn miệng thì không chút cảm tình hỏi lại. Hàng đạo hữu làm sao mà không biết chứ, hắc phong kỳ của cổ ma thánh tổ kia lợi hại như vậy, mấy người chúng ta có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không thừa dịp tên cổ ma này đang bị yêu phi linh giới kia cuốn lấy mà rời đi chốn nguy hiểm này? Chẳng lẽ lại ngồi đợi ma đầu này thu thập được trận này rồi thông dong quay lại thu thập bọn ta hay sao chứ? Do thời gian không còn nhiều nữa, nàng ta cũng không chút khách khí nói thẳng vào việc này. Hả? Chẳng lẽ nhị vị lại không muốn có được thông thiên linh bảo này sao? Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu nói chơi rồi, linh bảo này tất nhiên là trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với tính mạng của mình được chứ? Tên cổ ma này đã bị nhốt ở trong tháp này nhiều năm như vậy rồi, trong cơ thể chắc chắn chân nguyên thiếu hụt. Mà nguyên anh của chúng ta lại là một phương thuốc để khôi phục nguyên khí tốt nhất cho hắn đó. Một khi hắn đã rảnh tay thì sẽ quay sang đối phó với chúng ta ngay. Thanh niên họ Từ dường như đối với cổ ma này cũng biết chút ít nên quả quyết nói ra. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Hàng Lập dường như đã hiểu được ý nghĩ của đối phương nhưng vẫn làm bộ hỏi tới. Tất nhiên là chúng ta sẽ liên thủ đánh lén cái tên cổ ma đang canh giữ truyền tống trận, rồi sau đó sẽ cướp đường mà chạy đi. Thanh niên họ Từ không chút do dự nói thẳng ra. Chỉ bằng dòng mấy người chúng ta, các ngươi thực sự biết được sự lợi hại của tên cổ ma này sao? Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại một câu. Sao vậy? Chẳng lẽ mấy người chúng ta thế này lại không thể hạ được tên cổ ma đó sao? Lâm Ngân Bình có chút không hiểu, khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Các người nếu như mà biết được, trước đây cái tên cổ ma này đã từng cùng với ba vị đại tu sĩ và hơn 10 vị nguyên anh kỳ khác dây công mà vẫn có thể thoát thân chạy thoát được, không biết các người còn có tự tin như vậy không? Hàng Lập một tay vuốt ve cái quạt, chậm rãi nói. Chẳng lẽ cái tên cổ ma này theo ngươi từ thiên nam chạy ra năm đó sao? Thanh niên họ Từ bỗng nhiên cả kinh nói. Không sai, chính là hắn đó. Thấy Hàng Lập khẳng định như thế, vị đại tiên sư của Mộ Lan cùng với Lâm Ngân Bình ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt cùng hiện ra vẻ do dự. Nếu như bây giờ có thêm hai người bọn ta gia nhập thì như thế nào? Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta như vậy lại không bước lưu được tên cổ ma này hay sao? Từ phía trên đầu mấy người này truyền đến một âm thanh băng hàn, làm cho đám người Hàng Lập sắc mặt đại biến. Từ không trung Hoàng Phụng, Thanh Tử, hai đạo quang mang chợt lóe lên, liền hiện ra hai tên yêu thú, Ngân Sĩ Quỷ Dạ Xoa và Sư Cầm Thú. Cả hai tên yêu thú này trên người linh quang vần quanh, trên không trung không bị ảnh hưởng gì hết từ ác phong, huyền phù ở phía trên an nhiên bất động. Xem ra Ngân Sĩ Quỷ Dạ Xoa phong độn thần thông thật là quỷ dị, ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế này lại như cá gặp nước vậy. Là các ngươi, dị dị cũng muốn cùng nhau liên thủ sao? Thấy rõ ràng nhị yêu, Hàng Lập một lần nữa trấn định lại. Tất nhiên, hai ta mặc dù không phải là nhân loại, nhưng mà ở trong mắt của cổ ma thánh tổ thì cũng không có khác gì nhau cả. Hiện tại không rời đi thì chỉ e là họa nhiều hơn phúc. Ngân Sĩ Quỷ Dạ Xoa không khách khí nói. Tốt rồi, có được hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, hơn nữa lại còn có Khuê Linh đạo hữu thì thật là không có gì tốt hơn. Việc này không thể chậm trễ nữa, lập tức động thủ đi. Ai biết được pháp trận kia cùng với Bát Linh Xích có thể cho chúng ta tranh thủ được bao nhiêu thời gian chứ? Thanh niên họ Từ liền đồng ý, trên mặt sát khí chợt lóe lên, xoay đầu nhìn về phía Hàng Lập. Hiển nhiên chỉ cần Hàng Lập đồng ý thì xem như sự liên thủ của bọn họ hình thành. Ngân Sĩ Dạ Xoa nhị yêu cũng đồng dạng nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập theo bản năng khẽ mím môi, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý. Chúng ta chỉ tạm thời bước lui cái tên cổ ma này cũng không hẳn là cần phải diệt nó, mọi người phải nhớ kỹ điều này. Tốt rồi, ta sẽ gọi bằng hữu của ta về. Nếu trong lòng đã quyết thì Hàng Lập không chần chờ nữa, lập tức hai tay bấm quyết niệm chú, trong cơ thể bản mạng bài của Khuê Linh rung lên, rồi lập tức một màn linh quang mỏng manh hiện ra. Nhị yêu Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng với Sư Cầm Thú nhân cơ hội này cũng từ trên cao hạ người đứng ở một bên. Chỉ một lúc sau, bên cạnh Hàng Lập một mảng hàng quang xuất hiện, một vị sáu phụ giống như quỷ mị không một tiếng động xuất hiện sau lưng.